Yên Như xin thân ái chào Tái Ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tập biên khảo Sài Gòn năm xưa của học giả Vương Hồng Sển. Phần thứ 7, nhân vật Hoa Kiều hồi Tây mới qua. Những nhân vật Trung Hoa đặc sắc nhất từ buổi Tây sang Nam Việt. Trong sách khảo về Tôn Thọ Tường, ông Khuôn Diệt có ghi nơi chương 51 và 52 rằng năm 1866 có cuộc đấu xảo đầu tiên trong xứ và qua ngày mồng 4 tháng 3 có bài lễ phát phần thưởng trước mặt quý ông Tôn Thọ Tường, tri phủ Trần Tử Ca, tri huyện Nguyễn Văn Thi, giáo sư Trương Vĩnh Ký cùng những ông Canero, Seman, Manodov, Dinlop, Miller, Wantai và Tấn Phát. Tôi không truy nguyên rõ Tấn Phát là người quốc tịch nào. Đến như Wantai, các sách được đọc đều ký âm theo pháp văn, không có ghi chữ Hán kèm theo, nên không tài nào biết danh tánh ông cho rõ, họ Dương hoặc họ Hoàng, vân vân. Chỉ thấy nói ông Wantai có nhà ở sở thương chánh hiện nay và ông là một thương gia tên tuổi nhất nhì buổi giao thời. Về các nhân vật tâm tiếng lẫy lừng của giới Trung Hoa xin kể Hui Bon Hoa, tục danh chú Quả, mặc dầu về sau danh vọng lớn địa vị cao cũng không ai gọi ông Quả bao giờ. Sớm nhập pháp tịch nên ký âm theo pháp ngữ làm vậy rồi gọi như vậy cho đến đời đời, không rõ theo Hán tự hạ danh hạ tánh. Đến nay các con cháu luôn luôn hòa thuận, gia tài giữ nguyên vẹn, không chia phần manh mún, chỉ cùng nhau chia lợi tức. Và mỗi khi cần dùng một số tiền to tát thì người trong họ phải xin chữ ký của người huynh trưởng, khi ấy ngân hàng mới phát bạc. Nhờ giữ gìn có phương pháp cho nên sự nghiệp Hui Bon Hoa ngày càng đồ sổ thêm mãi, không sức mẻ mãi may nào. Sợ khởi, chú Quả nghe đầu hùng hiệp với một người Pháp bao thầu khuếch trương các tiệm cầm đồ, mở ngoặc Mon de Peter đóng ngoặc trong Nam Kỳ. Về sau rã hùng, người Pháp được chia một số tiền to lớn và làm chủ vĩnh viễn các sản nghiệp đất cát miền lục tỉnh. Hiện nay, phố xá Sài Gòn một phần lớn là của công ty Hui Bon Hoa làm chủ, nhưng công ty này được tiếng là rất biết điều và không eo sách làm khó người mướn phố. Nói đến chú Quả, tất nhiên phải nhắc lại đây các ban trưởng, chủ nhà máy lò gạch, tiệm buôn lớn, những tay cự phú tuy làm giàu cho họ đã đành, nhưng cũng giúp ích rất nhiều cho sự mở mang thịnh vượng kinh tế miền Nam. Trong số, tôi chỉ biết sơ những vị sau này và rất mong các bậc lão thành bổ túc cho thêm đầy đủ. Chú Hỷ, mở ngoặc, khuyết danh tánh, đóng ngoặc, có tàu chạy khắp lục tỉnh. Hễ đường nào có tàu Tây hãng vận tải đường sông rạch, mở ngoặc Compagnie de Messagerie Fluviale, đóng ngoặc, thì có tàu chú Hỷ, mở ngoặc, như ngoài Bắc có công ty Bạch Thái Bưởi, đóng ngoặc, chạy kèm, giá vé rẻ hơn, cơm nước dễ chịu, bộ hành cũng biệt đãi hơn. Nhưng về giờ khắc thì không đúng hẳn như tàu hãng Pháp. Đến bây giờ còn câu thường nhắc, đi tàu chú Hỷ ở phố chú Quả. Nam Long, có nhà máy xây gạo bán ra ngoại quốc. Nam Hải, nay còn nhà ở đường Nguyễn Văn Sâm, mở ngoặc, The Adjord cũ, đóng ngoặc. Di Sanh Long, tiệm bán thuốc bắc tại chợ lớn. Nhị Thiên Đường, nay vẫn còn. Đồng Thạnh, tiệm bán vàng lá danh tiếng, chuyên bán vàng nguyên chất đánh ra lá mỏng, cân đúng một lượng, ngoài gói giấy trắng, trong gói một lớp giấy bạch và một lớp giấy đỏ, và có in hình con ngựa. Trung bình mỗi lượng vàng thổi trước là 50-60 đồng bạc con cò, mở ngoặc Pietro Mexican, đóng ngoặc. Đến năm 1919, vàng sụt giá còn lại 18-19 đồng bạc Đông Dương mỗi lượng. Qua năm 1943 đến năm 1944, Nhật đổ bộ, vàng giọt lên 100 đồng, sau 150 đồng một lượng. Ngày nay, mỗi lượng lên xuống 4.000, 5.000 bạc giấy có hơn. Thiệt là một trời một vực. Di Kính Trang là ông thầy coi tướng, mỗi lần xem năm cắt bạc mà nói phong phóc hay vô cùng. Nhà ông ở trên gác ngõ hẻm Rue de Artisan, phía đường Cháo Muối, mở ngoặc Rue de Martyrs, đóng ngoặc trở vô. Chị Ma Dian, tục danh Ma Chính Dãnh, họ Tạ, giàu có trong chợ lớn, dân dân và dân dân. Nhưng nhân vật điển hình nhất thời lối năm 1920 có lẽ là Quách Đàm. Quách Đàm xuất thân mua bán ve chai, sau kèm thêm mua da trâu, di cá và bong bóng cá. Ngày ngày thả rong làng xóm, hai giỏ tre trên vai quảng bao mưa gió. Buổi trưa Đàm thường nằm nghỉ lưng hàng ba phố trống, ghe phèn bị một anh phô giác lúa làm khổ, móc túi Đàm lấy dấu giấy thế thân để chẹt Đàm chuột 5 xu một hào, mỗi bữa có đủ tiền uống trà giấc trưa. Như vậy mà Đàm không thù hiềm, khi đắc thời, Đàm tìm cho được anh phu, ân cần mời về cho làm cặp rằng xếp bọn giác lúa, không khác chuyện hàng tính đối đãi với tên ác thủ đời Tây Hán. Đàm nhờ lanh trí, nhập giới thương mại, thấy việc mau lẹ hơn ai, nên làm giàu cấp tốc. Đàm hút nha phiến đêm ngày đèn không tắt, giao thiệp, lựa toàn quan to, thậm chí thống đốc Nam Kỳ Khôn Nhắc, làm cao không ai có, thế mà cũng hạ mình cầu thân với Đàm. Đàm mua đất dùng bình Tây, nguyên là đất ruộng, mua xong Đàm nghĩ ra một kế để biến đất ruộng trở nên đất thổ trạch Châu Thành. Đàm hy sinh một số vốn to tát, tự mình xuất tiền, đốt một chợ xi măng cốt sắt vĩ đại, nay vẫn còn đồ sộ và khéo léo, quen gọi chợ Quách Đàm, mở ngoặc chợ Bình Tây, đóng ngoặc. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 100. Về chuyện chợ Quách Đàm, ngày 12 tháng 4 năm 1961, ông bác sĩ Diên Hương về ẩn trên Đà Lạt, mở ngoặc, nay đã từ trần, đóng ngoặc, có viết cho tác giả một bức thơ, nay xin đăng nguyên văn để công lãm. Lúc đó, chánh tham biện chợ lớn, thấy chợ cũ, mở ngoặc, ở chỗ nền nhà bưu điện chợ lớn hiện thời, đóng ngoặc, nhỏ hẹp, không đủ cho bạn hàng nhóm chợ, và cũng muốn mở mang Châu Thành, mới kiếm đất xa chợ cũ, cất một cái chợ mới, cho rộng, cho lớn. Ông biết, có một ông điền chủ ở Châu Thành, người Việt Nam dân Pháp, có đất rộng lớn, mới mời đến hỏi mua. Ông điền chủ này không thấy rộng nghe xa, tưởng là gặp cơ hội, liền ưng thuận mà với một giá mắc quá tưởng tượng. Ông Quách Đàm nghe chuyện đó, liền cho người đến dâng một miếng đất rộng hơn, mở ngoặc, chỗ chợ ngày nay, đóng ngoặc, không đòi tiền, chỉ đòi được phép cất phố và sập chung quanh chợ, để sau này cho mướn. Ông chắc, lẽ tất nhiên chịu liền, mở ngoặc, Diên Hương, đóng ngoặc. Đến đây đã hết chú thích, bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Đổi lại ơn kia, Đàm xin chánh phủ đặt tượng đồng của Đàm nơi cửa chánh môn, tượng do Đàm xuất tiền đúc nắng, ăn giận triều phục mãn thanh, nón nhỏ, áo ngắn phủ trên một chiếc áo thụng, đầu để bím, tay cầm một bản đồ, dưới bệ đá trắng có mấy con dao long bằng đồng phun dòi nước bạc. Chợ xây rồi, chung quanh đó, Đàm dựng nhà lầu kiểu phố buôn bán và toa rập với chánh phủ Pháp, định dời chợ lớn về đây. Trước dẹp chợ cũ xấu xí, sau mở mang thành phố cho thêm tráng lệ. Không ngờ địa lợi chưa thuận, thêm dân cư thuở ấy không được đông đúc như bây giờ. Giá lại, các thương gia quê kiều đã yên nơi yên chỗ, cũng không muốn dời phố mới xa xôi thêm hào tốn. Đàm thất bại một phần, nhưng không lấy đó làm mối lo. Để thấy mánh lới gan dạ của Đàm, kể ra đây một tỷ dụ. Một năm nọ, Đàm sai mua lúa khắp lục tỉnh, trở về trữ ngập kho ngập chành trong chợ lớn, chờ ngày chuyển sang thị trường Tân Gia Ba. Xảy đâu, tin dữ bên Singapore gửi qua cho hay lúa ối và sụt giá. Cứ đà này, lúa của Đàm dự trữ đã mất lời mà còn phải chịu lỗ lã. Số tiền hao hụt không thể tưởng tượng, Đàm vẫn bình tĩnh như thường, lại ra mật lệnh cho bọn tay sai Lục Tĩnh cứ tiếp tục mua lúa thêm mãi giá y cựu lệ như không có việc gì xảy đến. Chẳng những vậy, Đàm còn hô hào dạy cứ mua giá có thể cao hơn trước mỗi tạ một vài đồng xu, để người bán ham lời không bán cho người khác. Một mặt, Đàm gửi mật thư cho đại diện bên Tân Gia Ba, căn dặn tống sang đây một điện tín khẩn cấp, đồn đái rằng lúa sắp giọt giá lên cao hơn nữa. Quả nhiên, các nhà buôn lúa cạnh tranh với Đàm, tuy kinh nghiệm có thừa, nhưng không thoát được quỷ kế của Đàm. Các chành ùn ùn xúm nhau kiếm mua lúa với giá cao để có đủ số ăn thua cùng Đàm. Đằng này, tuy nằm hút á phiện, nhưng Đàm vẫn lén sai bộ hạ bán đổ bán tháo lúa dự trữ bấy lâu ra gần sạch kho. Lúa Đàm bán xong, các nhà buôn kia cũng vừa ngưng mua, thầm biết mắc mưu độc. Các nhà buôn đã chia nhau mua lúa của Đàm, chia nhau gánh lấy sự lỗ lã của Đàm, và phen này hú hồn. Đàm nằm hút cười thầm, kế mượn tên của gia cát Khổng Minh lắm rẫm mà thâm thúy vô cùng, và ngày nay vẫn còn hiệu nghiệm. Kể ra Đàm rất nhiều mưu cơ, và trong thương giới quả Đàm là một tay lợi hại. Đàm tuy là một khách trú không mấy ai biết nhiều, nhưng ai biết được Đàm cũng đều cầu thân để cậy nhờ nhiều việc. Một hội viên hội đồng quản hạt chở mía cây đến bán cho Đàm, ngồi chờ Đàm hút, dạ thưa kính nể còn hơn vào chầu thống đốc. Để làm chi? Để Đàm vui dạ, khước mua cao, lên vài xu, và mua gấp để mía khỏi rượu và mất cân. Được đồng nào hay đồng nấy. Về sau, Đàm giàu quá, xoay qua đứng bảo lãnh, mở ngoặc Avalicia, đóng ngoặc, cho con nợ nhà băng Đông Dương Ngân Hàng. Mỗi lần xin chữ ký bảo chứng, phải chịu cho Đàm một quê hồng đã quy định trước. Dẹ đâu, gặp năm kinh tế khủng hoảng, các nhà buôn dở nợ không đủ sức trả bạc dai, nhà băng phát mãi sự sản, lôi kéo nhà họ Quách sụp đổ theo luôn. Nhà buôn Quách Đàm lấy hiệu Thông Hiệp, trụ sở ở Quai de Gaudot, nay là đại lộ Khổng Tử, nhưng thời ấy còn là một con kinh chưa lấp. Tương truyền khi sắp phát tích, Đàm đến nhờ một thầy Tàu cho chữ hiệu. Ông thầy Tàu ngồi thềm đường viết liễn Tết, thung dung hỏi Đàm làm nghề gì. Đàm thưa, mùa bán da trâu và di cá chở đi xứ ngoài. Thầy Tàu suy nghĩ giây phút, rồi viết cho hai chữ Thông Hiệp. Vừa mạnh, vừa tốt, lại kim theo hai câu liễn. Thông thương sơn hải, mở ngoặc, trâu là sơn, cá là hải, đóng ngoặc, hiệp cán hoàng khôn. Thiệt là tuyệt diệu, Đàm mừng khấp khởi, khắc bản phết son thép vàng. Quả thật từ đấy, việc làm ăn của Đàm ngày một phấn chấn thịnh vượng, bành trướng khắp biển Đông núi Việt. Số tiền lời không kể xiết. Khỏi nói, từ đó, năm nào Đàm cũng không quên công ông thầy Tàu cho chữ. Đến chừng bị nạn kinh tế gia tài sụp đổ, Đàm không trách nhà buôn do mình bảo lãnh sai lời, để mình chết theo một bè. Đàm chỉ căm thù ai kia đã lắp con kinh trước nhà, làm hư phong thủy. Đàm đinh ninh tin tưởng vào lời thầy địa lý năm xưa, dạy rằng chỗ Đàm đóng đô là đầu một con rồng, khúc đuôi nằm tại biển cả. Dặn coi chừng đừng cho lắp kinh, tức lắp mạch rồng. Và nếu một mai mạch rồng khô cạn, nguy cho cơ nghiệp họ Quách. Phố lầu chỗ Quách Đàm buôn bán thổi ấy, Đàm mướn mỗi tháng đến 300 đồng bạc. Đàm nài mua lên nhưng chủ không ưng bán. Đàm dư tiền nếu muốn xây cất bao nhiêu nhà to đẹp lại không được. Nhưng Đàm vẫn tin cuộc đất làm ăn khá, mắc bao nhiêu cũng không nệ. Và chẳng khứng bỏ cuộc thế ấy để đi chỗ khác, lấp con kinh sinh mạng, Đàm giận cũng phải. Quách Đàm chết, đám ma lớn không đám nào bằng, bàn đưa không thể đếm, đủ thứ nhạc Tây Tàu ta miên. Khách đi đường có việc, miễn nối gót theo đám ma vài bước là có người lễ phép đến dâng một ly nước dừa hay la dè và riêng tặng một quạt giấy có kèm một tấm giấy ngẫu, mở ngoặc 5 đồng bạc, đóng ngoặc. Đền ơn có lòng đưa đón. Một phú gia giàu sang bực ấy mà nay còn gì. Gần chùa Giác Lâm trong chợ lớn thuộc ranh tỉnh Gia Định, một ngày mới đây, Tôi thấy một bầy bò sữa đứng ăn cỏ trên một ngôi mộ có vẻ hùng tráng nhưng trơ trọi điêu tàn. Cạnh bên là một đám ruộng khô chứa một đống rác to bằng đống lúa chưa vô bồ. Ruồi muỗi lằn xanh bay dồ dồ như một đám nhạc hỗn độn. Địa thế hữu bạch hổ không còn, tả thanh long và ruộng nọ đang lấp. Còn chăng là bầy bò nhơi cỏ gần đống rác và mớ ruồi lằn. Ấy là hiện trạng ngày nay của mộ phần phong thủy ông Thông Hiệp. Đến đây đã hết phần thứ 7. Y Như xin mời các bạn thưởng thức tiếp sau đây phần thứ 8. Tây đến rồi Tây lại đi. Mở ngoặc năm 1859 đến năm 1946, đóng ngoặc. Kể về người Pháp sang đất Sài Gòn, trong số những người tiền phong phất cờ, phần nhiều lắm người hữu học, thông thái. Albert, Lão Thông chữ Hán, từng cầm đầu phái đoàn phiên dịch trợ lực sứ đoàn Phan Thanh Giản sang triều Napoleon III, thương thuyết diệt chuột ba tỉnh miền đông xứ Nam Kỳ, có soạn một bộ Văn phạm Việt Nam, mở ngoặc Grammar, đóng ngoặc, và dịch một phần bộ Gia định thông chí của Trịnh Hoài Đức ra Pháp văn. Lucro dạy luật học và phong tục học tại trường đào tạo các tham biện, tục gọi College de Stagiaire, mở ngoặc, trường ở chỗ học đường Taber hiện nay, đóng ngoặc. Đồng một thời cùng các giáo sư Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Quỳnh Tịnh Của, Philatre, dịch bộ Hoàng Diệt Luật Lệ, mở ngoặc Côte de Jalon, đóng ngoặc. Dudac de Clacré, Francis Garnier là hai nhà thám hiểm, kẻ đi khảo sát sự lưu thông hai sông Mekong, Nhĩ Hà, mở ngoặc sông Hồng, đóng ngoặc. Người tìm ra cảnh Đế Thiên Đế Thích, mở ngoặc Angkor, đóng ngoặc. Sylvestre, khảo về cổ tiền và luật bản xứ. Nếu nhắc lại đây, tưởng không sao kể hết. Ngoại trừ phần tử xấu, thực dân hạng nặng qua đây dơ dét bóc lột và tàn bạo, thì giới mô phạm, giới y tế phải nhìn nhận đã để lại nhiều kỷ niệm tốt vì làm tròn nhiệm vụ khai hóa trí óc, nâng cao sức khỏe người Việt không ít. Cuối thế kỷ thứ 19, bắt đầu thế kỷ 20, nội các Pháp ngán tài xuất chúng và tánh cứng cỏi của Paul Doumer nên tìm cách không cho ông ở Paris và trấn ông sang làm toàn quyền Đông Dương năm 1897. Dumas có tánh độc tài tự quyết nhưng rất thanh liêm. Ông muốn mở mang xứ Bắc Kỳ để nhử nước Trung Hoa, không thiết khuếch trương thổ sản đất Nam Kỳ. Trái lại, Paul Planchy là chủ tịch hội đồng quản hạt Nam Kỳ lại muốn mở mang miền Nam hơn xứ Bắc. Do đó, hai nhân vật này không thuận với nhau, nhất là về cuộc xuất phát chi tiêu công nho thuộc địa. Mở ngoặc, Budget Colonial, đóng ngoặc. Paul Planchy mất tháng Chạp năm 1901, Paul Doumer mùa xuân năm 1902 sang Pháp, rồi ở luôn bên ấy không trở qua Đông Dương nữa. Planchy và Doumer đã ghi đậm dấu chân tại đây, mỗi người mỗi cách. Gì thì gì, hai người đã mở đầu một nghệ thuật mới mẻ trong xứ, nghề viết báo, trước bành trướng tại Sài Gòn, sau mới tung hoành đất Thăng Long. Tờ L'Opinion, mở ngoặc Lucien Egloty, chủ trương, đóng ngoặc. Tờ Le Courrier Saigonnaise, mở ngoặc Paul Planchy, làm chủ, đóng ngoặc. Tờ La Frondaise của Egloty, giao lại cho bà Louis Sancon, bỉnh bút, thì cực lực bênh vực Paul Planchy. Đến đây, Yên Nhi xin gửi đến các bạn chú thích thứ 101. Louis Sancon và hai cô gái lần lượt tự tử trên góc nhà lầu Carabelli Chardner. Hết chú thích, bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Riêng tờ Le Mekong do hai anh em Le Rich biên soạn thì mật lãnh phụ cấp và triệt để ủng hộ Paul Dumer. Thời này là thời ký giả Pháp có dịp ấu đả ngay giữa quán rượu hoặc đánh gươm bắn súng lục trong các cuộc đánh gươm rửa hận, duel. Ký giả Julian Debit nhờ Dumer làm mai, cưới vợ là ái nữ ông Lê Phát Thanh Triệu Phú. Debit lêu lỏng xài hết sự nghiệp của vợ rồi đưa nhau lên Lào làm công chức. De La Chevrosia xuất thân làm cho báo Le Pion. Ngày nọ đến xin chủ cho lên lương, muốn xin được 400 đồng bạc một tháng. Ellery không nhận lời. De La Chevrosia nhảy ra lập tờ L'Impatient do Camille Aymar mua lại của Galois Montfront. Ganesco, dòng dõi một nhà viết báo Pháp có tên tuổi, qua đây làm đầu phòng văn cho thống đốc Rodier, nghỉ ra viết báo, rồi nhảy trở vô quan trường, đổi xuống làm tham biện tỉnh trưởng tỉnh Tân An, để kéo dân Sài Gòn xuống đất tầm du ăn chơi ngày Chủ nhật, và cũng để giành mối hội đua ngựa. Lão tham biện công tử bột này bày ra cuộc thi chó bắt chuột gọi Rastorum, mở ngoặc Lamagat, trang 171, đóng ngoặc. Vào thời ấy, mỗi ly rượu khai vị, mở ngoặc Consommation, thứ mắc tiền nhất như Absinthe, chỉ có hai cắt bạc, mở ngoặc 0 đồng 20, đóng ngoặc một ly cối. Khởi đầu, dùng đèn dầu lửa, mở ngoặc dầu quả, đã là sang. Vì trước kia, ta thắp đèn dầu phộng, đèn mở cá. Dân chúng muốn đi đêm, phải xách đèn lồng. Đèn tắt thì lính kêu phạt tội di cảnh. Các nhà số, nhà điếm thì có đèn đỏ đèn xanh. Sau này xài đèn khí đá, mở ngoặc Capur, đóng ngoặc. Tết đến, lấy ống chì bắt bông mai, cắm lọc bình, đốt lên, mỗi cái hoa là một đốm đèn sáng rực. Con nít và dân quê ngó không nháy mắt. Rồi đến thời kỳ xài đèn ép xăng có mang sông sáng xanh, chiều chiều có anh phu đạp xe chạy thắp đèn ngoài đường, danh gọi Le Lampiste. Rồi bắt qua đèn điện có xài than, rốt lại mới có đèn ngày nay điện hay neon. Nhà quan viên thì dùng quạt làm bằng giấy bố kaki căng trong khung treo trên trần nhà, có dây rõ rẽ và sắm chú bồi con ngồi kéo quạt, mở ngoặc phăng ca, phăng ca, phăng ca, đóng ngoặc. Nay xin nói sơ qua về cuộc đời an nhàn của những năm về trước trong giới Pháp Kiều. Đầu thế kỷ 20, ra khỏi Sài Gòn 20 cây số ngàn, mở ngoặc 20 km, đóng ngoặc, đã là xa xôi lắm. Tha hồ săn bắn, heo rừng, nai cà ton, xa vô chút nữa thì trâu rừng, con min, cọp, voi không thiếu gì. Hoàng tử Henri de Lyon, dòng dõi vua Henri IV, thái tử xứ Đan Mạch Waldemar và công tước Duc de Montpensier đua nhau thường năm dứt mùa mưa lối tháng 10 ta là có mặt tại Sài Gòn, lấy sự săn bắn thú dữ làm món tiêu khiển phong lưu. Công tước Duc de Montpensier xài tiền như nước, mua nhà hàng Continental tặng cho cô nhân tình là bá tước Comtesse de Beer. Sài Gòn muốn đi Nam Giang phải mất trọn một tuần lễ chứ chẳng chơi, vì mỗi tuần chỉ có 3 chuyến tàu khứ và hồi. Nếu phải kể ở lại trên đó 48 giờ chờ tàu, tôi mất 7 ngày dễ quá. Nhưng trên tàu, thú vui trời nước, đọc sách, đánh bài tiêu khiển, duy ban đêm chưa có đèn điện, còn dùng đèn cây và đèn dầu quả. Thêm nạn tàu ghé cù lao giềng, thì đúng giờ ăn cơm tối, bọ xích và muối đen bay dải vào mặt, vào họng và thức ăn. Hãng tàu chạy sông Messeri Fulian sáng lập năm 1883 đến năm 1884, sau đổi là Compagnie Saigonaise de Navigation, đầu tiên do Jules Ruff làm chủ sáng tạo. Ruff quen thân với vua Hoàng Lân, mở ngoặc Norodom, đóng ngoặc. Ruth bán đồng hồ treo, đồng hồ chuông, đồng hồ bỏ túi cho Norodom mà dư sức làm giàu. Ruth mướn bọn thuyền chủ, mở ngoặc trong Nam gọi cò tàu đóng ngoặc. Tuy người quốc tịch Lan Sa, nhưng trả lương chỉ có 40 đồng bạc mỗi tháng, tính mỗi tuần 10 đồng. Thế mà bọn này đều làm giàu ngang xương, đủ tiền nuôi em út, còn nuôi thêm ngựa đua. Vì tàu chạy đường Sài Gòn qua Bangkok, chuyến đi thì chở lậu súng lục, chuyến về chở lậu thuốc phiện, không mau giàu sao phải. Ông Henri kể lại chuyện một cò tàu chở thuốc phiện lậu, khi tàu đến gần thương khẩu Sài Gòn thì sai neo thùng thuốc phiện buộc chùm với chiếc mỏ neo chìm liễm xuống nước, chờ lính Đoan xét tàu xong rồi trục vớt lên. Có một lần nọ, lính Đoan biết kế, đón tàu từ Hòn Côn Sơn, xuống nằm lì dưới tàu chờ về địa phận Sài Gòn sẽ ra tay lục xét. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dọc đường, viên cò tàu bơm ngọt, phục rượu Tây Đoan say dùi. Chờ khi sang tất cả số đồ lậu thuế qua thuyền nhỏ phi tang đâu đó xong xuôi, khi ấy Tây Đoan tỉnh giấc, chỉ còn nước chạy giấy phúc trình. Trên tàu xét kỹ càng không một món đồ nào lậu thuế. Năm 1904, đã có vấn đề nước uống đem ra bàn cãi tại hội đồng thành phố. Công ty nhà đèn xướng ra thuyết ít tốn kém cho ngân quỹ là đào thêm giếng lấy nước ngọt ngay tại chỗ. Hãng Ballist có thế lực lớn, lại đề nghị dẫn nước thác Trị An về và như thế đô thành sẽ có dư điện lực do sức mạnh của nước làm ra. Vĩnh viễn không lo khan nước, khan hơi điện. Năm 1905, xã Tây Quignac sang Pháp định giai tiền mẫu quốc 12-13 triệu quan gì đó để thi hành chương trình Ballist. Nhưng Quignac gặp trở ngại khi trở về Sài Gòn thì xin từ chức xã trưởng thành phố và vấn đề nước ăn nước uống cho đến ngày nay vẫn chưa dứt khoát. Vấn đề đổ bát đổ tường cũng được chú ý đến. Tuy có lệnh cấm cờ bạc, nhưng cấm lấy chừng, ngày tư ngày Tết, các chú hút me tận ngoài đường cái. Những thương gia đầu tắt mặt tối quanh năm cũng nghỉ xa hơi, đóng cửa, cầm giấy đỏ có đề bốn chữ cung hạ tân xuân, vừa đi thăm bạn bè ba bữa đầu xuân, vừa ghé sòng bài thử thời vận. Nhà hàng Hotel de France, đường Cantinat trong ba ngày Tết, Hoa Kiều mướn chứa me đến 20.000 đồng một ngày. Dòm vào sòng, đuôi sam nhiều không thua khăn đóng và khăn quấn đầu rìu. Mở ngoặc, La Magat, trường 135, đóng ngoặc. Năm 1906, John Douglas chở ngựa lớn con giống Á Rập từ Hà Nội vào cáp độ trường đua Sài Gòn, báo hại nhiều nhà thua phá sản. Qua năm 1912, The Montpensat cũng là mẫn ấy và chú ngựa Hà Nội vét túi bọn trong Nam. Câu lạc bộ thể thao Cercle Sport cũng ra đời lối năm 1912. Lão Maison, với hai bàn tay trắng, qua đây khai phá ruộng tỉnh Cần Thơ, làm nên đồn điền Drummond de Louis. Lão Gracier còn giỏi hơn nữa, cởi trâu chạy đua với ngựa và khai quang mở rộng vùng Phú Lộc, mở ngoặc Sóc Trăng, đóng ngoặc. Hai người sống ở ruộng nhiều hơn ở đất Sài Gòn. Gracier cày sâu cút bẩm, củi lục làm ăn ròng rã ở đây 40 năm dài, không về Pháp quốc chuyến nào. Lão Vidon xin thôi làm sĩ quan thủy quân, ở thiệt thọ tại Sài Gòn, cưới vợ Việt Nam, tập ăn trầu nhai bõm bẽm, được tôn làm đại hương cả làng Phú Nhuận. Khi mãn phần, di ngôn dạy chôn cất theo đạo Phật, có thầy chùa tụng kinh siêu độ, đám táng dùng nhà vàng, và đạo tỳ đòn rồng, đòn bông, khiên dài, mở ngoặc, vì thổ ấy chưa có xe tang ô tô, đóng ngoặc, và thêm có hò đưa linh ấm đám. Tôi nhớ rõ việc này, vì năm ấy tôi còn làm việc tại trường mái đường Đỗ Hữu Dị, chủ trường là quan năm Rochelle, sai tôi dẫn đường viếng tang Vidon. Đến nơi thấy nhà vàng và thầy chùa gõ mõ, ông cật vấn nhiều lần vì tưởng đã lầm nhà. Lão Fernand Lafont mua đất Châu Thành và lập nghiệp tại góc đường Lê Văn Duyệt và Hồ Xuân Hương, mở ngoặc Vendôme Colombier, đóng ngoặc gần chùa Xá Lợi và trường Áo Tím, nay là nữ học đường Gia Long. Đất ấy, Lafon mua với giá 5 cắc bạc, mở ngoặc 0 đồng 50, đóng ngoặc mỗi thước vuông. Tên chà già bán sữa tươi, có một bầy bò thả ăn rong trên đất của đô thành. Chánh phủ ép phải mua đất trên Tân Sơn Nhất để lấy cỏ cho bò ăn. Chà ta khóc ròng và chạy tiền mua. Ngày nay chà cười vì đất chó ỉa một thước vuông 1-2 cắc bạc, nay đắt hơn vàng khối. Tiền bạc trong xứ khi cần dùng tạm bợ thì phải giai hỏi nơi chà chết ti ở xóm Ô Gia, mở ngoặc nay vẫn còn chỗ cũ, đóng ngoặc. Tuy cho giai cắt cổ mà không bạc, chà lấy đâu có vốn làm ăn. Mỗi năm rằm tháng giêng, chà bày cổ đèn đưa thần Siva, mở ngoặc tượng đúc bằng bạc rồng, đóng ngoặc dạo chơi đường phố, mua bán tấp nập suốt đêm. Các quan lang xa và nhà giàu thân thế sắm xe bicyclette, lúc ấy đã biết máy móc là giống gì, thấy xe không dùng ngựa bò mà chạy ngờ ngờ, đã đặt tên nó là cái xe máy. Trước còn bánh đặt, phần đường xá gồ ghề, mê sức chạy mau mà quên đau. Sau có bánh bọng, nhưng xe nổ vỏ thì có lấy tay mà bụm. Xe máy dầu, mở ngoặc motocyclette, đóng ngoặc, là một xa xỉ phẩm mới có sau này. Khách phong lưu và người có tiền thì đi xe kiến, tức xe đóng bích bùn có cánh cửa gắn kính cho có ánh sáng, nên gọi như thế. Người Pháp gọi xe ấy là voiture Malabar, vì người cầm cương phần đông là người Mã Lai. Rồi sau có xe trái bí, hình dáng thanh hơn xe kiến. Xe trái bí, nhà dưỡng lão thì nghè mấy năm về trước, còn dùng để đưa các dì bà Phước đi chợ mua đồ ăn. Nhà giàu nữa thì dùng xe mây một ngựa, mở ngoặc thùng đang bằng mây, đóng ngoặc, hoặc xe song mã có xà ít, mở ngoặc xe, đóng ngoặc, chà già cầm cương. Xe tự động, mở ngoặc ô tô, đóng ngoặc, sơ khởi là xe hiệu Peugeot, Bonhard, Delage, muốn chạy phải đốt cho máy nó nóng, mui giải bố có dây da kéo chằng chịt ra trước ra sau, cửa xe thì không có. Những người có xe ô tô buổi đầu toàn những cự phú và các lang xa sang trọng. Trong số có ông Lê Phát An là một. Năm 1923, xe chánh phủ chỉ có độ 100 chiếc ghi số từ C1 đến C100. Chiếc Delage C100 của thống đốc Nam Kỳ là chiến nhất hạng. Câu hát câu hò thở trước. Tiện đây, tưởng nên ghi chép một mớ câu hát câu hò dính líu chút ít đến nhân vật và phong cảnh Sài Gòn xưa. Sài Gòn mũi đỏ, gia đình súp lê, gã hiền thê ở lại lấy chồng, thuyền anh ra cửa như rồng lên mây. Mở ngoặc, đời trước, ghe thuyền Sài Gòn đều sơn mũi đỏ cho dễ phân biệt với ghe thuyền lục tỉnh. Dường như phong tục sơn mũi thuyền và khắc tên họ quê quán chủ thuyền đã có từ đời ông Nguyễn Cư Trinh vào Nam, cốt để dễ bắt ghe gian hoặc thuyền của bọn cướp. Mở ngoặc, xem sải giải do Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Luật sao lục và chú thích, đóng ngoặc. Gia định súp lê, ghe anh lui đến gia định như cởi mở, nếu là tàu thì đã thổi còi gian dội. Hát câu này anh cho gái hiểu một đi không về. Mẹ đi chợ quán chợ cầu, mua cau chợ giải, mua trầu chợ dinh. Hay là mua dôi chợ quán chợ cầu, mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ dinh. Xin mở ngoặc, câu hát dùng Quế, nhập gia đình đời Tây Sơn, đóng ngoặc. Chị Hưu đi chợ Đồng Nai, bước qua bến nghé, ngồi nhai thịt bò. Mở ngoặc, câu hát đối bí hiểm, chưa có câu đáp lại. Trong câu có đủ, hưu nai nghé bò. Đóng ngoặc. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai, bước qua bến nghé, ngồi nhai thịt bò. Mở ngoặc, cặp tình nhân này, một người gốc gác ở Quế, một người ở trong Nam, đóng ngoặc. Nhà bè nước chảy phân hai, ai về gia định, Đồng Nai thì về. Mở ngoặc, câu hát tuyên truyền cuộc di dân vào Nam. Xưa, một phú ông đã có công sáng lập nơi đây một nhà cứu tế và bán buôn, cất trên bè, trên sàn, sau nhóm đông thành chợ, gọi chợ nhà bè. Bấy lâu, tên ông là Thủ Huồn, nghe làm vậy nhưng không biết chữ viết ra sao. Nay đọc gia đình Vịnh, thấy ông Trương Vĩnh Ký ghi là Võ Thủ Hoàng mới rõ, đóng ngoặc. rồng chầu ngoài Quế, ngựa tế Đồng Nai, nước sông trong sao lại chảy hoài, thương người xứ lạ lạc loài tới đây. Mở ngoặc, câu hát gợi tình, lời trung thực thuộc loại chánh phong, đóng ngoặc. Chợ Sài Gòn cẩn đá, chợ Rạch Giá cẩn xi măng, giả em ở lại vuông tròn, anh về xứ sở không còn ra vô. Mở ngoặc, hát xong câu này là cúc biệt về Rạch Giá, ô hô, đóng ngoặc. Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thủy, chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa. Viết thơ thăm hết nội nhà, trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em. Mở ngoặc, câu hát quê tình, điệu chánh phong, đóng ngoặc. 10 giờ tàu lại bến thành, súp lê dội thổi, bộ hành lao sao. Mở ngoặc, 10 giờ có một chuyến xe lửa từ Mỹ Tho lên, đổ ga bến thành thì kéo cò, đóng ngoặc. Anh đi ghe cá Trảng Lường, ở trên Gia Định xuống giường thăm em. Mở ngoặc, ghe Trảng Lường là loại thuyền rẹt, cạn lòng, đóng ngoặc. Xây lúa giả gạo Đồng Nai, gạo thóc về ngài, tấm cám về tôi, trầu Sài Gòn xé ra nửa tá, thuốc Gò Vấp hút đã một hơi, buồn tình gá nghĩa mà chơi, hay là anh quyết ở đời với em. Mở ngoặc, minh tâm, đóng ngoặc. Anh ngồi quạt quán bên thành, nghe em có chốn, anh đành quăng ôm. Mở ngoặc, ôm trà Huế, đóng ngoặc. Anh ngồi quạt quán bà hôm, hành khách chẳng có, đá ôm quăng lò. Mở ngoặc, minh tâm, đóng ngoặc. Xe muôi chiều thả xanh quanh, đôi dòng bà chịu thích tình dạo chơi. Mở ngoặc, thú phong lưu thở trước, đến năm 1914, sắp sau mới có ô tô, đóng ngoặc. Kết luận, đây cũng là phần kết của tập biên khảo Sài Gòn năm xưa. Sài Gòn là đất Hưng Dương, căn bổn phát tích Nguyễn Triều, Pháp chiếm năm 1959, Pháp bị lật năm 1945. Tiếp theo là cuộc trưởng thành cách mạng độc lập. Lịch sử Sài Gòn có lắm đoạn dễ dàng, không có bàn tay người Việt tô điểm, không có thịt xương người Việt làm nồng cốt, không máu huyết người Việt làm xi măng, chưa chắc Sài Gòn có bộ mặt mới xinh như ngày nay. Có người quen tánh lý luận, chê lớp tiền bối lựa Sài Gòn làm kinh đô là thất sách, vì xa biển, sao không chọn Vũng Tàu ô cấp, đủ sơn, đủ thủy, tàu bè dễ ghé dễ lui. Một nhà chuyên môn kim bác sĩ nói với tôi, Vũng Tàu cát bờ rời, đất không chơn đứng, xây nhà không bền chắc, ở ngay mũi súng khó phòng thủ, thiếu nước ngọt, bị phủ dây thì nguy to. Sài Gòn trái lại, có một nước lọc dưới đất cát, đủ cung cấp nước ăn quanh năm, khéo tiết kiệm không lo thiếu nước. Sông Đồng Nai, thác Trị An ở gần, dẫn nước tốt dễ dàng. Sài Gòn là đất núi, có chân đứng, xây cất nhà bao nhiêu tầng cao đều được. Sông Nhà Bè quanh co uốn khúc, vì vậy mà hiểm, binh giặc kéo đường thủy, đủ thời gian lập thế thủ, nhờ khuất gió mạnh, bến được yên, tàu đậu không sợ bão tố. Đứng giữa các mối đường, sự giao thông thuận tiện. Ngày nay có sân bay rộng lớn khang trang, Sài Gòn nối liền với Hoàn Cầu trong nháy mắt. Như một viên bảo ngọc, càng ngày càng quý, Sài Gòn hội đủ điều kiện để trở thành một đô thị tối tân. Xuân Mậu Tuất năm 1958, Xuân Canh Tý năm 1960, Vương Hồng Sển. Đến đây đã kết thúc tập biên khảo Sài Gòn năm xưa. Yên Như xin chân thành cảm ơn tác giả Vương Hồng Sển và không quên cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi, cũng như xin các bạn lượng thứ cho những sai lầm mà Yên Như vấp phải. Yên Như thân chúc các bạn tâm thân luôn an lạc. Mến chào, tạm biệt. Bay về Bạc Liêu, con sao bay theo phương người. Bay về Trà Vinh, con sao bay qua đời tôi. Câu hát ngân nga, tiếng tơ giao hòa. Trái lớn trong già muôn ngàn tâm sự. đời. Như lúc bình minh